Chương 417, đột kích. Sai Tạ Mạ nội tâm ý nghĩ toàn bộ bộc lộ với hắn sắc mặt bên trong, dù là không cần sử dụng kiến văn sắc bá khí tâm, hệ ạ y cũng có thể biết trong lòng của hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đồ vật. Dù sao nhìn qua Hoàn Hun Man thậm chí liền liền văn lão sư nguyên bản mạn gạ đều nhìn qua hắn, không bình thường hiểu biết Sai Tạ Mạ tính cách. Sai Tạ Mạ tuy nhiên có được vô cùng cường đại lực lượng, đồng thời cũng mất đi rất đa tình tự, nhưng duy chỉ có mấy cái đặc thù, là hắn mất đi không. Bên trong một cái cũng là đối với chiến đấu khát vọng, Sai Tạ Mạ thái khát vọng cùng cường đại đối thủ chiến đấu, đến mức hắn không gian nói chuyện phiếm bảy đoạn thời gian này bên trong, đều là tại bên trong sân đấu, cùng bên trong sân đấu những dã quái đó chiến đấu. Nói cách khác hắn mỗi ngày đánh dấu sở được đến tích phân đều nện ở trong sân đấu một bên. Đoán chừng cũng chỉ có Sai Tạ Mạ mới sẽ như thế tùy hứng, đem sở hữu tích phân đều nện ở bên trong sân đấu, đổi thành một cái khác tân nhân. Thí dụ như phủ gì hổ dạ chỉ cả lời nói vậy liền hận không thể đem một cái tích phân mang ra thành hai cái đến dùng. Nhìn lấy Sai Tạ Mạ cái này một cỗ hưng phấn sức mạnh, hệ ạ y huyệt suy nghĩ, đợi chút nữa ngoại tinh đại quân đến địa cầu thời điểm, có phải hay không hẳn là đem mạnh nhất cái kia buộc, cũng chính là cái kia làm trái quy tắc xuyên Việt giả dạy cho Sai Tạ Mạ đến đánh nhân ý nghĩ này rất không tệ, dù sao ạ y huyệt cũng không ngại đem buộc cho Sai Tạ Mạ đến soát. Bởi vì bầy nhiệm vụ cũng sẽ không bởi vì ngươi biểu hiện cỡ nào xuất sắc, mà cho ngươi nhiều người hơn tích phân, sở hữu khen thưởng cũng sẽ là giống như lúc. Tò nạ đồ đứng tại sở tạc cao ốc mái nhà biên giới, này đạm mạc ánh mắt quan sát nửa cái New York thành phố, nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, tòa thành thị này nhân khẩu rất lợi hại dày đặc, cảm giác tùy tiện một trận nổ tung đều sẽ chết vài trăm người muốn để thương vong xuống đến thấp nhất. Chỉ có thể đem sở hữu địch nhân kéo vào không gian trong gương bên trong. Ản xì ẹn văn pháp sư thoáng gật gật đầu, nàng là mạ vật thế giới dân bản địa, tự nhiên biết nịu rót loại này thành phố lớn nhân khẩu dày đặc trình độ. Bất quá nàng hiện tại không gian trong gương ma pháp, đã nâng cao một bước, đem những địch nhân kia kéo vào không gian trong gương bên trong, nên vấn đề không lớn. Lúc này, một đạo tựa hồ không có cái gì cảm tình cơ giới âm thanh, từ tất cả mọi người bên thai vang lên. Sở Tạc tiên sinh, có ngài điện thoại. Nói chuyện thình lình là trí tuệ nhân tạo quản gia Dạ Vịt, đây là Tony Sở Tạc đắc ý nhất tác phẩm một trong, có thể nói Dạ Vịt làm bạn hắn thời gian, so với hắn chết đi phụ mẫu làm bạn hắn thời gian còn muốn dài. Tony Sở Tạc khẽ cho mày, chợt trực tiếp mở miệng nói ra, sẽ không phải lại là cái kia xì ẹn trứng mặn đầu á. Dạ Vịt cung cung kính kính hồi đáp, cũng không phải là, điện báo là bằng hữu ngài, bằng nở tiến sĩ. Nghe vậy, Tony Sở Tạc nao nao, chợt cấp tốc kịp phản ứng, vô đầu một cái, có chút đau đầu địa thầm nói, kém chút quên ta là The Adventure lãnh tụ, mà lại bởi vì bảy nhiệm vụ nguyên nhân, vừa rồi thông báo một chút những tên kia. The Adventure lãnh tụ ngươi tại The Adventure nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, liền đã xây dựng một cái The Adventure sao, đồng thời còn đem người khổng lồ xanh bằng nở tiến sĩ kéo vào được ạ ị kinh ngạc hỏi. Tony Sở Tạc gật gật đầu, trả lời nói ra, vâng, ta cảm thấy có một số việc muốn sớm một điểm làm sự so sánh tốt, dù sao cũng là phòng ngừa chú đáo. Trước mắt The Adventure bên trong có ta, bằng nở tiến sĩ, lôi thần truy tử ca, cạm bèn America tạm thời cũng chỉ có 4 cái. Không nghĩ tới Tony Sở Tạc vờ ơ ý mà sớm tổ kiến The Adventure. Tuy nhiên không biết sớm bao lâu tổ kiến, nhưng nhìn hắn cái này lãnh tụ khi cũng không tệ lắm. Không phải vậy hắn đội viên cũng không có khả năng phục hắn cái này hoa hoa công tập tờ lại bòi. Không thể không nói, tại ạ ị cái này bên trong biết được mạ vẻo điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện phát triển Tony Sở Tạc, tại mạ vẻo nội dung cốt truyện bên trong có thể coi là lăn lộn như cá gặp nước. Cũng không biết hắn dựa vào đối nội dung cốt truyện cảm kích độ, tại mạ vẻo thế giới bên trong làm bao nhiêu chuẩn bị. Đoán chừng không vẹn vẹn chỉ có nắm ngươi Sở Tạc sẽ làm như vậy. Ản si ẹn văn pháp sư hẳn là cũng sẽ làm như vậy, mượn nhờ đối nội dung cốt truyện cảm kích độ, tận khả năng cho mình tranh thủ cự đại lợi ích. Đoán chừng cũng chỉ coi ạ ị hơi loại này cá ướp muối, mới lười nhác tại hỏa ảnh thế giới bên trong xếp vào đủ loại ám thủ. Lúc này, chỉ nghe Tony Sở Tạc nói ra, Dạ Vịt, nghe một cái đi tốt tiên sinh, đang vì ngài tiếp thông điện thoại điện báo kết nối về sau, một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại Sở Tạc ngay phía trước. Hư nghĩ hình chiếu đi ra người, thình lình chính là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bằng nở tiến sĩ. Tony, ngươi xác định ngươi tin tức nơi phát ra ngạch, nhà ngươi khách đến thăm người bằng nở tiến sĩ lời còn chưa nói hết, hắn tiểu tựa hồ trông thấy hệ a ịt hư, xài tạ mạ, tó nạ đồ, ản xì ẻn văn bốn người, trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết phải nói gì đồ vật. Thấy thế, Tony sở tạc mở miệng giải thích, bốn vị này đều là ta mời đi theo viện binh, thực lực bọn hắn phi thường cường đại, có thể ứng phó càng cao tầng thứ chiến đấu. Ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói qua, lần này chúng ta đứng trước địch nhân phi thường cường đại đến được làm tốt chịu chết chuẩn bị. Băng nở tiến sĩ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng nói ra, nhiều cao tầng thứ Tony sở tạc khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, ta không nói sao ADUNG, trước đó quên nói, đại khái bạo tinh tầng thứ đi băng nở tiến sĩ, ngươi xác định ngươi không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Bạo tinh tầng thứ là khái niệm gì? Băng nở tiến sĩ không có khả năng không rõ ràng, liền xem như chính mình biến thành người khổng lồ xanh, cũng phải sẽ bị đánh thành đầu heo a, quá khứ hoàn toàn liền là chịu chết loại. Kia tồn tại hắn ánh mắt nhìn về phía Tony sở tạc nói tới những cái kia viện binh trên thân, sở tạc gia hỏa kia hội cầu viện binh vậy nói rõ mấy người này không bình thường lợi hại, chí ít có thể lấy ứng phó lần này nguy cơ. Tuy nhiên bằng nở cũng không rõ ràng là cái gì nguy cơ, nhưng là trước kia sở tạc loại kia ngữ khí cùng biểu lộ, lẽ ra không thể nào là đang nói đùa. Ngay tại bằng nở tiến sĩ chuẩn bị nói thời gian nào, đột ngột ở giữa, hương nghĩ hình chiếu hình ảnh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, đồng thời cấp tốc biến thành một mảnh tuyết hoa. Cái này khiến Tony sở tạc không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được hướng giả vịt dò hỏi, giả vịt, chuyện gì phát sinh? Giả vịt cấp tốc trả lời, tiên sinh, có không rõ từ trường quấy nhiều truyền tin tín hiệu truyền vào, từ trường ba động phi thường cường liệt, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ nước Mỹ thông tấn võng lạc tê liệt. Nghe giả vịt lời nói này về sau, Tony sở tạc sắc mặt trầm xuống. Hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh ạ ị hư bọn người, nói ra, xem ra muốn tới, mà lại hẳn là tại New York. Ạ ị hư gật gật đầu, về một câu, cảm giác được, trên không đại khái 3.000 mét cao điểm phương, không gian xuất hiện ba động, bầy trong nhiệm vụ nâng lên bước nhảy không gian thông đạo, hẳn là muốn xuất hiện.